ánh lửa mùa đông, chương 422, kinh diễm toàn trường, góc truyện audio.com. Nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí này, những nam người mẫu nổi danh, Bella nhìn thấy quá nhiều, giống hoàng phủ rượu dương, hòa lẫn tính quý tộc tao nhã, với ngũ quan tinh xảo và thân thể cường tráng, đồng thời lại tràn đầy nam tính như thế thì bà lần đầu nhìn thấy. Làm sao có thể mang đến người mẫu như vậy đến đây cho cô? Lãnh Tiểu Dạ cũng biết, yêu cầu của bản thân có chút quá đáng. Nắm nắm tóc, cô nhẹ nhún vai, được rồi, vậy chọn cậu ta đi. Thợ trang điểm, cô vội vàng đem thợ trang điểm mời đi theo. Nhìn gương mặt cậu con trai, trang điểm cho da cậu ta nâu hơn một chút. Sau đó, tóc, ông trời của tôi, cắt tóc bớt một chút. Cố hết sức làm cho thân thể cậu ta có vẻ cường tráng một chút. Thợ trang điểm gật gật đầu, bắt đầu hóa trang đặc biệt cho anh người mẫu. Lãnh Tiểu Dã phải dựa vào bàn, nhìn gương mặt nam hài trong gương. Cô đưa tay che trán, vẫn còn kém nhiều lắm. Hóa trang quả thật đã tạo ra biến hóa thần kỳ, nhưng mà khí chất cùng khí thế trời xanh, thì làm sao có thể hóa trang tạo ra được. Hoàng phủ Diệu Dương nhìn da của cô đang thất vọng, có cần anh giúp gì hay không? Không cần, không còn kịp rồi. Lãnh Tiểu Dã cau đôi mày nhọn, bộ quần áo đó, vốn dĩ là làm cho anh, không có ai có thể mặc vào có khí chất giống như thế được. Làm cho anh, đây có phải là tác phẩm mà em triển lãm không? Dĩ nhiên không phải, tác phẩm triển lãm xảy ra chút vấn đề, cho nên mới lấy quần áo của anh đến để cứu vãn cục diện. Nhắc tới bộ quần áo kia, Lãnh Tiểu Dã xoay mặt nhìn về phía cửa, nhìn thấy luật sư Trần mang theo túi lớn bước nhanh tới. Cô lập tức thẳng người lên, bước nhanh đến đón, nhận chiếc túi giấy từ trong tay anh ta, trở lại trước mặt Hoàng phủ Diệu Dương. Lãnh Tiểu Dã lấy bộ quần áo kia đưa đến trước mặt anh. Vốn muốn cho anh một ngạc nhiên, đáng tiếc kế hoạch lại thay đổi như vậy. Hay anh cứ xem như là người đầu tiên nhìn thấy đi nhé. Lát nữa nếu sửa xong, anh cũng mặc không vừa. Cô cầm y phục trong tay, là một bộ nam phục màu trắng dành cho nhân vật chính. Bộ y phục đó nghiêng về thiết kế hoa lệ của Trung Quốc. Áo khoác lại có chút bất quy tắc, phía dưới phối hợp là chiếc quần đùi. Màu sắc của cả bộ quần áo được dùng từ màu vẽ để phối hợp, tạo ra vẻ đẹp của màu nhuộm vô cùng hiệu quả. Màu sắc sáng rực, nhưng không làm người khác có cảm giác quái dị, chỉ càng tăng thêm vẻ hiên ngang tự tin. Sunny, còn hai người nữa là tới em. Đằng xa, có nhân viên công tác nhắc nhở. Được, chỗ của em chuẩn bị sắp xong rồi. Lãnh Tiểu Dã đáp một tiếng, đem bộ quần áo đến cho nam người mẫu trước mặt. Cậu vào trong mặc thử đi. Tôi nghĩ có lẽ cần sửa một chút. Quần áo hoàn toàn là lấy số đo của Hoàng phủ Diệu Dương để làm. Vóc người của hắn cao hơn phái nam bình thường. Người mẫu nam này mặc vào nhất định sẽ hơi rộng, nên việc sửa chữa lại là không thể thiếu được. Người mẫu nam nhận quần áo, chuẩn bị đi thay. Hoàng phủ Diệu Dương đứng ở một bên, hơi híp đôi mắt màu lam nhìn bộ quần áo kia, nhìn người mẫu nam cởi áo ra, đưa tay cởi áo khoác. Hoàng phủ Diệu Dương đột nhiên mở miệng, buông quần áo của tôi ra. Người mẫu nam dừng động tác lại, xoay mặt nhìn về phía hắn. Ngài là nói tôi sao? Đúng vậy, Hoàng phủ Diệu Dương cất bước đi tới, đưa tay qua, nhận lấy bộ quần áo kia. Đây là của tôi, cậu không thể mặc. Ông trời con này, đang lúc nào rồi, còn bá đạo giữ của như thế chứ? Hoàng phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã vội vàng đi tới, cầm bàn tay hắn, dù sao anh cũng sẽ không mặc, sau này em sẽ may cho anh một bộ đẹp hơn. Hai bộ, à không, 10 bộ luôn, chỉ cần anh để em thuận lợi hoàn thành tác phẩm triển lãm lần này. Anh muốn thế nào cũng được. Cách chương,